Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1428, lục sáng lóng lánh thế giới. Hoàng Siêu chứng kiến hào quang màu xanh lục kia, lúc này thầm nghĩ hát một bài hát tới biểu đạt trong lòng cảm tình. Đang mong đợi một cái may mắn, cùng một cái trùng kích. Cỡ nào kỳ diệu gặp gỡ, vượt qua quá phía trước đỉnh núi cùng tầng tầng mây trắng. Lục quang ở đâu? Giống như điện giật bất khả tư nghị, giống như một cái kỳ tích, xẹt qua ta trong sinh mệnh. Không giống với bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi chính là lục quang. Như vậy duy nhất, trên thực tế, hắn thực sự làm như vậy, ở vô cùng thời gian sông bên trong. Khắp nơi đều tràn đầy cái này nhịp điệu vui sướng, kèm theo thời gian bảo thạch tràn ngập tha thứ ý vị lục sắc. Quả thực muốn đem Stellan Kỳ bức điên, làm Stellan Kỳ sử dụng thời gian bảo thạch, cũng chính là Hoàng Siêu Đồ cùng Trủy Hiện Chi Tế. Hắn khả năng đem bảo thạch đầy tới chỉ có chính mình mới biết hư không. Dùng các loại kỳ lạ pháp thuật quy tắc bảo hộ, giết chết hắn đều lấy không được bảo thạch, cho nên Hoàng Siêu dùng biện pháp đơn giản nhất, làm đối phương sử dụng bảo thạch lúc, trực tiếp cướp lấy bảo thạch ở càng cao thời không quyền hạn. Đây là tiết kiệm được rườm rà bước đi, đối với thực lực yêu cầu cũng là tăng lên rất nhiều. Mượn Aqua Motor mắt kỳ dị tiến sĩ tiến nhập trạng thái mạnh nhất. Hắn đặt chân vô cùng thời gian sông dài, bắt đầu thăm dò Hoàng Siêu tất cả nhược điểm, hiểu rõ hắn tất cả hành vi hình thức, nhưng là Hoàng Siêu đồng dạng tiến nhập thời gian tồn tại bên trong. Ở mỗi một cái thời gian tuyến thượng cùng với tranh phong đối lập nhau. Đang mong đợi một cái kỳ tích, ở một cái mới thời gian tuyến thượng, hai người lần nữa bắt đầu giao phong. Hoàng Siêu hát giống nhau bài hát gặt hái. Stellan Kỳ sắc mặt có điểm hướng cho nguội rời đi, mỗi một lần đều là giống nhau tiếng ca, mỗi một lần hắn đều bị Hoàng Siêu đánh bại, hắn đã kế cận tinh thần tan vỡ, lúc đầu có thể làm cho hắn an tâm thời gian bảo thạch quang mang. Hiện tại cũng thành hắn chán ghét căn nguyên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi chính là lục quang, như vậy duy nhất. Stellan Kỳ bị Hoàng Siêu đánh chết trước nghe xong một câu như vậy. Sau đó ở lục quang trong bọc trở lại khởi điểm, thống khổ của tử vong không thể để cho hắn khuất phục. Nhưng hắn hiện tại thực sự muốn chết, đầy đầu đều là tiếng ca cùng thời gian bảo thạch. Hắn cảm giác mình muốn đem pháp thuật đều quên hết. Hanh, man di hạng người, há lại hiểu được tôn tử binh pháp không đánh mà thắng chi binh đạo lý. Lại một lần nữa gặp lại, Stellan Kỳ gắt gao trừng mắt ca hát Hoàng Siêu. Tô Khan Hero, ngươi là cố ý, ngươi vượt qua thời gian, ngươi biết ta đang làm gì? Hắn rốt cục ý thức được đây không phải là ngẫu nhiên. Trước mặt Hoàng Siêu lộ ra bỡn cợt nụ cười, gật đầu, nhưng là tiếng ca không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó giết chết Stellan Kỳ, như vậy duy nhất. Stellan Kỳ vốn muốn cho Hoàng Siêu trả lời chính mình, cho dù là nhục mạ hắn đều nguyện ý nghe, nhưng là Hoàng Siêu thà rằng gật đầu thừa nhận, cũng không nói nhảm với hắn, không phải phải tiếp tục hát. Không biết vì sao, Stellan Kỳ có thể cùng Đa Mã Mẫu đối kháng chết cái vô số lần. Hiện tại hắn đều có điểm không thể nhìn thẳng thời gian bảo thạch ánh sáng. Hắn rốt cục quyết định muốn đem Hoàng Siêu cũng khóa ở cố định thời gian quay vòng hoàn bên trong. Cái kia sẽ trở thành hai người ý chí chung cực đọ sức. Sinh tử ở nơi nào đã không có ý nghĩa, Hoàng Siêu cũng sẽ trở thành vĩnh hằng tù đồ. Trừ phi hắn tuyển trạch nhường đường. Cái này tuyển trạch làm cho Stellan Kỳ bất mãn. Hắn cho là mình mạnh hơn rất nhiều. Lúc đầu không dùng được loại này quyết tuyệt thủ đoạn. Nhưng là hắn không nhịn được. Hoàng Siêu lạnh lùng thầm nghĩ. Ngươi nghĩ rằng ta là tùy tùy tiện tiện hát. Cái này một bài lục quang cùng thời gian bảo thạch chặt chẽ tương liên. sinh ra pháp thuật tương tự tương quan hiệu quả, nhắm thẳng vào Stellan quan tâm bên trong chỗ dựa lớn nhất, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất. Cái này đã vượt qua một dạng trên ý nghĩa tinh thần công kích, làm cho Stellan kỳ giữa bất chi bất giác mất đi pháp sư dựa vào duy sanh lánh tĩnh. Không gian ba chiều bỗng nhiên đảo ngược, Tony đám người kêu sợ hãi phảng phất liền ở bên tai. Sau một khắc hắc ám cắn nuốt tất cả, sau đó một điểm lục quang từ đó hiện lên, thế giới hoàn toàn mới ở Stellan kỳ quanh người triển khai. Đỉnh đầu hắn rực rỡ tinh không, cao thấp không đợi đầy sao bỏ ra rực rỡ quang mang. Hắn đứng ở vô biên vô tận tuyệt đối trên bình diện. Cái kia phảng phất là một tấm to lớn mặt kiếng, đem phía trên tinh không hoàn mỹ phản chiếu trong đó. Thời gian sông chịu đến lực lượng cường đại ảnh hưởng, lần nữa tiến hành trọng điệp cùng quay về, tồn tại trí cao hoàng siêu sinh lòng ngạc nhiên tâm tình. Đó là nguyên sơ thời gian lực lượng, lúc này bao quát một màn này phong tỏa thời gian lưu động sáng lạn tranh cảnh. Hoàng siêu cảm giác muốn ngâm một câu thi phú, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Đây không phải là ca ngợi mỹ nhân, mà là ca ngợi trong vũ trụ mỹ lệ thời gian. Tô Khan Hero, Stellan kỳ hô to, hắn có chút vui mừng phát hiện, lúc này đây xuất hiện Tô Khan Hero không có hát cái kia thủ giai điệu nhanh nhẹn bài hát. Hoàng siêu ôn hòa nở nụ cười, giống như là xem một cái sủng nịnh hài tử. Hắn nói ra, người rốt cục dùng sao? Một loại to lớn sợ hãi vồ lấy Stellan kỳ nội tâm. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình phạm vô cùng sai lầm nghiêm trọng. Tinh giới trong hoàng siêu thân ảnh lóe lên, biến thành ánh sáng nhạt. Đỉnh đầu tinh không tùy theo bị một tọa ngọn núi to lớn bỏ thêm vào. Stellan kỳ đối mặt địa phương lại không tinh không. Không gian chấn động, dưới chân mặt kiếng vặn vẹo phập phồng. Hướng từng cái phương hướng dọc theo hoàn toàn bất đồng hình dáng tướng mạo. Stellan kỳ trừng lớn hai mắt. Hắn chứng kiến, trước mắt núi không phải núi. Bỏ thêm vào tinh không dĩ nhiên là Tô Khan Hero tượng bán thân. Phi thường đẹp đẽ thao tác. Ta đã từng lấy vì. Hắn lợi dụng vô hạn bảo thạch bước chân vào tứ duy lĩnh vực. Liền đã khống chế. X, Y dài, Z, T. Bốn cái lượng biến đổi, nhưng trên thực tế hắn đem 3D từng cái thời không giao phó độc lập thời gian. Ở bản thân của hắn vẫn như cũ vốn có 3D sinh vật đặc tính lúc. Hắn trực tiếp thao túng X, T, Y dài, T, Z, T, 6 duy thế giới, thì ra là thế, thì ra là thế, mà pháp của bọn hắn ở hiện thế tua nhỏ ra dị độ không gian. Cư nhiên thật là một loại từ thời gian bảo thạch lĩnh ngộ lực lượng. Cái kia huyễn lệ điên đảo thế giới, cùng lúc chồng chất qua không gian, cùng lúc vặn vẹo không gian từng cái thời không thời gian. Người sau trọng yếu hơn, nó có thể dùng dị độ không gian cùng hiện thế chân chính thoát ly. Cho nên bọn họ vặn vẹo không gian chiến đấu, sau khi kết thúc cũng không có đem thành thị hóa thành phế tích, mà là khôi phục thành trước trận chiến dáng dấp. Cái kia dị độ không gian là tồn tại ở thời gian kẽ nứt bên trong. Không hổ là nguyên sơ thời gian ngưng kết, nó triển lộ vô cùng khả năng, đều có thể siêu việt trước mặt vũ trụ cho phép vật lý quy tắc. Phương diện này có sáng tạo lực lượng. Stellan kỳ chứng kiến hoàng siêu một trưởng vỗ dưới, chỗ đi qua không gian xuất hiện hắc ám hư vô. Tầng lớp không gian ở bàn tay hắn dưới nát bấy, mỗi một lần va chạm đều phá hủy cái này phía thế giới này tồn tại căn cơ. Trong chớp mắt hắn phát hiện một cái bi ai sự thực. Cái bàn tay kia không phải hướng núi nhỏ lớn bằng, khi nó còn không có tiếp cận lúc, cũng đã che đậy hắn trong tầm mắt tất cả bầu trời. Hắn mới hiểu được, tự xem đến Tô Khan Hero chỉ chiếm theo nửa tinh không. Không phải là bởi vì hắn hình thể tiểu, mà là hắn cách quá xa. tựa như bầu trời thái dương, thoạt nhìn chỉ có một vòng tròn đại. Không phải, mảnh thế giới này cùng thời gian bảo thạch liên hệ chặt chẽ được vượt quá tưởng tượng. Làm Hoàng Siêu đem cái này một phiến thế giới đều cầm trong lòng bàn tay. Hắn ở thời gian bảo thạch bên trên thu được bỉ tư đặc lan kỳ rộng lớn hơn tiếp xúc. Ý vị này lớn hơn quyền hạn, đại biểu thuần túy quy tắc vô hạn bảo thạch, không có nhận chủ các loại kỳ lạ thiết kế. Aqua Motor mắt đúng là pháp sư môn truyền thừa, chỉ có chí tôn pháp sư có thể mở khóa, nhưng nó ngăn cản không được Hoàng Siêu. Sáng sủa lục quang chiếu sáng hoàn vũ, giờ khắc này, thời gian bảo thạch chính là cái thế giới này. Stellan Kỳ sắc mặt trắng bệch, ảm đạm ngã vào hư không. Hắn không có té trên mặt đất, bởi vì giờ khắc này thế giới đã không có bầu trời đại địa chi phân. Hắn giống như là đông lại tại một cái lục sắc hổ phách trong côn trùng, mà khối hổ phách bị giữ tại càng cao duy Hoàng Siêu trong tay. Tất cả tồn tại bắt đầu kiềm chế. Cái này lục sáng long lánh thế giới chính là thời gian bảo thạch bản thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.